Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, chương 641, Thân Tử Đạo Tiêu. Xa xa quan chiến chư thần cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Là Tần Đình chỗ hiển lộ thực lực làm chấn kinh, rung động, Trúc Kỳ Phong thực lực tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Người này mặc dù không biết trời cao đất rộng, không thể nói lý, nhưng là một thân tu vi lại là cực kỳ kinh người. Thâm bất khả trắc, có thể xưng thần giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả. Nhưng là Trúc Kỳ Phong tu vi càng là lợi hại, liền càng có thể cho thấy Tần Đình kinh khủng cùng thâm bất khả trắc. Một cái như thế thiên tư rào rạt tuyệt thế thiên kiêu, tại Tần Đình trước mặt cũng có vẻ như thế không chịu nổi một kích. Như vậy cái này vị diện mang mỉm cười Tần Thần Hầu, thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Không thiếu thần ma thậm chí là trong lòng nhao nhao sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tử vi thần giới, còn có thiên kiêu có thể cùng vị này Tần Thần Hầu tranh phong sao? Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực hai vị này thần đế đệ tử có lẽ có thể. Nhưng bọn hắn đều đã là thần chủ. Lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, tuyệt đối sẽ không lấy cảnh giới đè người đến cùng Tần Đình tranh phong. Có lẽ không lâu sau đó tứ đế hội minh, có thể có cái khác tam đại thần giới tuyệt thế yêu nghiệt có thể cùng vị này Tần Thần Hầu tranh phong đi, chính là làm cho người chờ mong a. Về phần đã là thoi thóp Trúc Kỳ Phong, đã là không có người chú ý. Thần giới chính là như vậy, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Trước một khắc Trúc Kỳ Phong vẫn là vạn chúng chú mục tuyệt thế thiên kiêu, nhưng khi hắn bại vong một khắc này, liền thành một cái kẻ thất bại. Mà kẻ thất bại là vĩnh viễn không chiếm được đồng tình. Mà chư thần trước đây mặc dù nhao nhao sợ hãi thán phục Trúc Kỳ Phong tài tình cùng chiến lực, ngàn năm nhập chân thần thành tựu, nhưng là hiện tại cũng là nghĩ lên Trúc Kỳ Phong là thế nào đến chân thần, là hao phí tự thân sở hữu tiềm lực, ngày sau không còn có mảy may tiến thêm hy vọng. Nói cách khác, Trúc Kỳ Phong đã là một tên phế nhân xem, tự nhiên là không chiếm được cái gì chú ý. Những cái kia cùng Trúc Thị Đạo Trường có cũ thần ma thì là mặt không biểu tình, nhìn xem Trúc Kỳ Phong trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng chán ghét. Trúc Kỳ Phong thật sự là quá làm bọn hắn thất vọng. Không biết tốt xấu, bọn hắn bốc lên bị Tần Thần Hầu trách tội phong hiểm, bốc lên bỏ mình tộc diệt phong hiểm ra mặt là Trúc Kỳ Phong cầu tình. Trúc Kỳ Phong thế mà còn không biết trời cao đất rộng khiêu khích Tần Thần Hầu, còn dám xuống dưới sinh tử thiếp. Bây giờ rơi vào kết cục này cũng trách phải người khác. Hoàn toàn là chính Trúc Kỳ Phong đang tìm kiếm tử chi đạo. Ngày sau liền xem như gặp lão hữu Trúc Sơn Minh, bọn hắn cũng không thẹn với lương tâm. Về phần Tần Thần Hầu, những này thần giới đại nhân vật trong lòng không sinh ra một tia bất mãn, ngược lại là ẩn ẩn có mấy phần bội phục Tần Thần Hầu rộng lớn lòng dạ. Nếu là bọn họ gặp được Trúc Kỳ Phong bực này không biết sống chết đồ vật, đã sớm một trưởng giết. Tần Đình chắp tay mà đi, đi đến Trúc Kỳ Phong trước mặt, mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn xem hắn. Trúc Kỳ Phong đẫm máu, nguyên bản đang chém giết lẫn nhau thời điểm hắn cũng đã là thiêu đốt tuổi thọ của mình. Bây giờ bị Tần Đình một kích trọng thương, thể nội sinh cơ đã là hoàn toàn đoạn tuyệt. Vừa mới Tần Đình một kích kia, trực tiếp đem Trúc Kỳ Phong thể nội đạo tắc pháp tắc đều ma diệt, đem Trúc Kỳ Phong nhục thân thần tính xóa bỏ. Trúc Kỳ Phong mặc dù còn sống, nhưng là cùng chết không khác. Đạo tắc không ngừng theo trong thân thể của hắn phân giải bong ra từng màng xuống tới, nhục thể của hắn dần dần nứt ra từng đạo khe hở, còn thừa không nhiều khí huyết cũng dần dần tản ra, vẫn lạc tại tức. Trúc Kỳ Phong đẫm máu không ngừng, nhục thể của hắn bắt đầu tươi sáng, bắt đầu sáng lên, dần dần phân dài. Trúc Kỳ Phong nhãn thần phức tạp nhìn xem trước mặt Tần Đình, trong lòng đắng chát, hắn biết mình liền muốn vẫn lạc, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn không có một tia e ngại, không có một tia hối hận. Đại trượng phu làm việc liền nên khoái ý ân cừu, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Tần Đình cùng hắn có giết bạn đoạt vợ mối thù, bực này sinh tử đại thù, tự nhiên là muốn báo. Chỉ tiếc hắn tài nghệ không bằng người, rơi vào kết quả như vậy, Trúc Kỳ Phong cười thảm một tiếng, thanh âm trầm thấp, tràn đầy đắng chát. Phong đại ca, ba vị huynh trưởng, Trúc Kỳ Phong vô dụng, không thể vì ngươi nhóm báo thù. Cùng lúc trước thần sắc điên cuồng âm lịch khác biệt, sắp chết Trúc Kỳ Phong một mặt bình tĩnh tường hòa, phảng phất lại biến thành vị kia nhẹ nhàng hữu lễ Trúc gia công tử. Nhìn trước mắt Tần Đình, Trúc Kỳ Phong ngầm thừa nhận im lặng. Trước mắt người này là hắn sinh tử đại thù, giết hắn hảo hữu, đoạt hắn người yêu, là không đội trời chung kẻ thù. Nhưng là Trúc Kỳ Phong cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này nam nhân rất mạnh, rất mạnh, mạnh đến đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng tuyệt vọng. Trúc Kỳ Phong ngầm thừa nhận im lặng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên mở miệng nói, hảo hảo đãi nàng. Lập tức nhục thân hóa thành hạt ánh sáng, vỡ thành một chỗ, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Nhìn xem Trúc Kỳ Phong bỏ mình, Tần Đình trong mắt cũng là hiện lên một tia phức tạp. Cái này Trúc Kỳ Phong thiên tư, là hắn sinh hiếm thấy, cơ hồ không thua gì tự mình. Chỉ tiếc, hắn ngăn cản chính mình đạo, mà Tần Đình bên tai, cũng là vang lên hệ thống tăng lên thanh âm. Chúc mừng túc chủ, cướp đoạt 100 điểm khí vận giá trị. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.